Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 300, Miểu Sát Hắc Giê-xu, canh 2. Các loại cầu. A, Khổng Tước Vương, ngươi muốn làm gì? Mẫu thân nhanh cứu ta. Chấm ngoặc kép, đột nhiên phát hiện mình bị kéo ra ngoài. Hắc Giê-xu lập tức hoảng sợ hét lớn. Hắc Giê-xu vừa mới mặc dù đánh lén Uchiha Madara, nhưng này không có nghĩa là hắn có cùng Uchiha Madara bằng nhau thực lực. Trên thực tế, năng lực của hắn rất quỷ dị. Bình thường cường giả rất khó giết được hắn. Nhưng trên cơ bản ngũ đại Kage cấp bậc người đều có thể dễ dàng đánh bại hắn. Shinsei tiểu tử, ngươi mau thả hắn ra. Kaguya Hime nước mắt trên mặt chẳng biết lúc nào đã biến mất không thấy gì nữa. Lạnh lùng nhìn qua Shinsei, trên mặt hiện lên một tia vẻ không vui. Nàng không nghĩ tới Shinsei thế mà to gan như vậy khiêu khích nàng. Ở trước mặt nàng đem Hắc Giê-xu từ nàng trong tay áo bắt đi. Để nàng lập tức không khỏi có chút tức giận. Người lớn nói chuyện, đứa nhỏ liền muốn đi một bên. Lung tung ngắt lời người xác thực hẳn là nhận trừng phạt đâu. Shinsei lắc đầu, nhìn xem trên tay Hắc Giê-xu, cười lạnh nói với Hắc Giê-xu. Không, người muốn làm gì? Mau buông ta ra. Phát giác được Shinsei trong mắt sát ý, Hắc Giê-xu lập tức một mặt hoảng sợ kêu lên. Một cỗ lực lượng đáng sợ rất đột nhiên tại Shinsei bên người bộc phát ra. Tại Shinsei vừa mới hiểm lại càng hiểm tránh cách nguyên địa về sau, toàn bộ mặt đất trong nháy mắt vỡ nát ra. Kaguya Hime đứng lơ lửng trên không, một đôi lạnh lùng đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn chằm chằm Shinsei. Trong mắt tràn đầy lãnh ý, nhưng rất kỳ quái địa, trong mắt của nàng cũng không có quá giết nhiều ý. Có gần là đối với Shinsei tùy ý từ trên tay nàng đem Hắc Giê-xu bắt đi không vui. Đột nhiên phát hiện mình bị Shinsei dẫn tới giữa không trung, mà lại Kaguya Hime bản nhân ở phía đối diện cách đó không xa. Hắc Giê-xu không khỏi lớn tiếng kêu gọi. Không, mẫu thân, nhưng rất đáng tiếc, tiếng cầu cứu của hắn trong nháy mắt bị tiếng kêu thảm thiết thay thế. Shinsei trên tay toát ra một tia màu tím năng lượng quỷ dị, trong chớp mắt trực tiếp đem hắn cả người bao phủ. Tiếng kêu thảm thiết đột nhiên ngừng lại. Khổ tâm kinh doanh nhiều năm, xuyên tạc rơi tộc Uchiha đền thờ Naka tộc bia, tùy ý đùa bỡn Osusuki Hagoromo nhi tử Asura cùng Indra hai người chakra chuyển thế, rốt cục đem Kaguya Hime sống lại. Hắc Giê-xu tại hoàn thành nhiệm vụ của hắn đằng sau bị Shinsei không chút do dự xóa sạch. Người đối với ta tựa hồ cũng không có định ý, nhưng ngươi vì sao muốn giết chết Hắc Giê-xu đâu? Kaguya Hime đối với Hắc Giê-xu cũng không có tình cảm gì. Hắc Giê-xu sinh ra bất quá là nàng vì thoát khốn mà kết hợp Bạch Giê-xu sáng tạo ra sản phẩm. Bất quá là bị nàng cưỡng ép gia nhập một chút ký ức thôi. Căn bản cũng không phải là cái gì ý chí của nàng. Bây giờ Hắc Giê-xu hoàn thành phục sinh nhiệm vụ của nàng, tự nhiên cũng không có tồn tại cần thiết. Kaguya Hime vốn là thứ tình cảm đó tương đối đạm mạc người, tự nhiên không có khả năng trông cậy vào nàng đối với kết hợp một cái Bạch Giê-xu sáng tạo ra đến. Mà lại cho tới bây giờ mới lần nữa gặp mặt Hắc Giê-xu có cái gì giống Osusuki Hagoromo cùng Osusuki Hamura loại kia mẹ con chi tình. Bởi vậy Kaguya Hime đối với Shinsei giết chết Hắc Giê-xu cũng vẻn vẹn có chút không vui. Liền như là một cái Bạch Giê-xu thủ hạ bị giết một dạng. Nhiều nhất Hắc Giê-xu cũng liền thân phận có chút đặc thù một điểm thôi. Kaguya Hime rất nghi hoặc, bởi vì đại đa số người bao quát nàng hai đứa con trai đều đối nàng kính sợ như quỷ thần. Còn không có đợi hắn phục sinh liền không kịp chờ đợi nghĩ trăm phương ngàn kế phong ấn nàng. Nhưng nàng hết lần này đến lần khác không có từ trên thân Shinsei không có cảm nhận được nửa điểm nhằm vào sát ý của nàng cùng địch ý. Đây cũng là nàng cho tới bây giờ còn không có đối với Shinsei đánh lớn xuất thủ nguyên nhân. Chẳng lẽ vừa thấy được ngươi đằng sau liền không kịp chờ đợi muốn phong ấn ngươi mới là bình thường. Shinsei thu hồi trên tay năng lượng quỷ dị, đang nghe Kaguya Hime nghi hoặc sau không khỏi cười nhạt hỏi ngược lại. Về phần giết chết Hắc Giê-xu, đó bất quá là bởi vì hắn quá ôn, quấy rầy đến ngươi và ta đối thoại mà thôi. Kaguya Hime trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, sau đó ánh mắt lần nữa khôi phục trước đó lạnh nhạt. Nhàn nhạt nhìn xem Shinsei, âm thanh lạnh lùng nói. Xem ra ngươi cùng những người khác có rất lớn khác biệt đâu. Bất quá ngươi cũng đừng trông cậy vào ta sẽ bởi vậy thu hồi vô hạn Tsukuyomi. Ta muốn một lần nữa đoạt lại tất cả chakra. Bởi vậy ngươi cũng là địch nhân của ta. Loại lời này ngươi cũng liền lừa gạt một chút những người khác. Ta cũng không tin tưởng ngươi bây giờ còn thiếu khuyết điểm này chakra. Shinsei lắc đầu. Đối với Kaguya Hime cái kia tràn đầy địch ý nói cũng không thèm để ý. Ngược lại như không có việc gì cười nhạt nói. Lúc trước ngay cả Hamura cùng Hagoromo cái kia hai cái tiểu tử đều không có phát hiện. Không nghĩ tới ngươi thế mà phát hiện điểm này. Xem ra ngươi cũng đến loại kia cấp độ. Chấm ngoặc kép, Kaguya Hime hơi kinh ngạc mà nhìn xem Shinsei. Ngân bạch đạm mạc trong đôi mắt đẹp có chút khó tin. Sau đó nhẹ nhàng lắc đầu nói. Xác thực như ngươi suy đoán như thế. Ta với cái thế giới này đám người cũng không có quá lớn ác ý. Vẻn vẹn muốn thông qua vô hạn Tsukuyomi thu hồi trên người bọn họ chakra bản nguyên mà thôi. Chỉ có thu hồi trong cơ thể của bọn họ chakra bản nguyên. Bọn hắn mới không cách nào lại lần tinh luyện chakra. Chấm ngoặc kép, xác thực. Kaguya Hime nếu là thật sự muốn thống trị thế giới này mà nói. Dù sao tại lúc ấy người người đều kính sợ nàng như thần minh. Nàng bản thân liền là người thống trị thế giới. Căn bản không cần phát động cái gì vô hạn Tsukuyomi. Lúc trước phát động vô hạn Tsukuyomi. Bất quá là tại nàng cái kia hai cái không cho nàng bớt lo hai cái ngu xuẩn nhi tử thế mà đần độn. Đem có thể làm cho người bình thường tinh luyện chakra bản nguyên giải ra ngoài. Ý thức được mọi người vốn có lực lượng đằng sau. Sẽ dẫn đến sinh ra một loạt không tốt hậu quả. Cho nên mới sẽ không kịp chờ đợi muốn phát động vô hạn Tsukuyomi. Thu hồi chakra bản nguyên. Về phần những cái kia biến thành bạch Giê-xu người. Bất quá là tại nàng phát động vô hạn Tsukuyomi đằng sau. Phát hiện những người kia trong lòng đối với lực lượng cùng quyền lực dục vọng đã không cách nào ức chế, cho nên nàng mới có thể đem cái kia một phần nhỏ người biến thành bạch Giê-xu. Nếu không, một cái thế giới lớn như vậy, nhân loại nhiều như thế nào lại chỉ là mấy chục vạn bạch Giê-xu đâu? Chỉ bất quá nàng cái kia hai cái ngu xuẩn nhi tử không có ý thức được nàng dụng tâm lương khổ. Ngược lại cho là nàng biến khát máu thành tính, lạm sát kẻ vô tội, căn bản không tiếp thụ giải thích của nàng, tăng thêm lấy Kaguya Hime độ cao ngạo, tự nhiên cũng khinh thường tại làm nhiều giải thích, nhưng nàng không nghĩ tới, nàng cái kia hai cái nhi tử ngốc lại để cho liên thủ phong ấn nàng. Lấy Kaguya Hime thực lực, cho dù là Otsutsuki Hamura cùng Otsutsuki Hagoromo hai huynh đệ liên thủ, cũng không thể nào là đối thủ của nàng. Dù sao nàng mới thật sự là ăn thần thụ trái cây người. Mà Otsutsuki Hamura cùng Otsutsuki Hagoromo hai huynh đệ bất quá là nàng dùng chakra sáng tạo ra. Thôi, tự nhiên không có khả năng so ra mà vượt nàng cái này chakra chi tổ. Đang nhường phía dưới, Kaguya Hime bị nàng hai đứa con trai phong ấn. Thông qua ngay cả Otsutsuki Hamura cùng Otsutsuki Hagoromo hai huynh đệ cũng không biết Hắc Giê-xu phục sinh, nếu như Shinsei không có đoán sai. Trong nguyên tắc bị Naruto cùng Uchiha Sasuke cùng Otsutsuki Hagoromo phong ấn. Cũng không phải là Otsutsuki Kaguya bản nhân, mà là nàng một cái phân thân thôi. Lấy Kaguya Hime năng lực. Sáng tạo ra một cái để Otsutsuki Hagoromo bọn hắn đều không thể phát giác thực thể phân thân. Cũng không phải là việc khó gì. Hokage chi Hoshikage Thiên Hạ Quy Group 465.734.730. Hy vọng mọi người có thể gia nhập. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.